Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh mới của mình được mang tên Chuyện Hư Trúc. Do kênh cũ Hư Trúc Vlog gặp sự cố, vì vậy những tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật cũng như những bộ truyện khác Hư Trúc sẽ đăng tiếp ở trên kênh mới này. Rất mong quý vị và các bạn sẽ ủng hộ cho Hư Trúc bằng cách bấm vào đăng ký, bấm vào biểu tượng chiếc chuông, like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật qua phần biên dịch và diễn đọc của Hư Trúc. Lâm Hiểu Phong xấu hổ nhìn Giác Trần, rốt cuộc theo như lời vừa rồi mình nói, chỉ sợ lại sẽ gợi lên hồi ức của Giác Trần đối với Lăng Tưởng Vi. Thế nhưng không nghĩ tới, Giác Trần lại nói: "Ta là người trong Phật môn, tội gì nhiễm hồng trần?" Lâm Hiểu Phong vừa nghe lời này, tức khắc cảm giác có chút khác thường. Phải biết rằng, trước kia khi nói đến loại đề tài này, Giác Trần sẽ chắc chắn nhắc tới Lăng Tưởng Vi, mặc dù là không đề cập tới Lăng Tưởng Vi, đối với chuyện này cũng sẽ thực kháng cự. Không nghĩ tới lần này, Giác Trần không những không nói về Lăng Tưởng Vi, hơn nữa giống như cũng không kháng cự Nam Nhạc Nhạc. Lâm Hiểu Phong trong lòng rõ ràng, bất quá lại không nói ra. Hắn hỏi: "Mấy ngày này không xảy ra chuyện gì chứ?" "Không." Khương Tiểu Bình lắc đầu nói: "Từ sau khi tôi cùng chị Vương Lị gặp được Ngu Nhện, cục trưởng cũng không phái chúng tôi đi làm nhiệm vụ gì, ngược lại để chúng tôi nghỉ ngơi một đoạn thời gian rồi tính sau." "Cậu cùng Vương Lị tiến triển đến thế nào rồi?" Lâm Hiểu Phong tức khắc cười hỏi. Vừa nghe lời này, Khương Tiểu Bình gãi gãi đầu nói: "Việc này nên nói như thế nào đây?" "Tiến triển tới bước nào rồi?" Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Đột nhiên, Vương Lị từ trong cửa khách sạn đi ra, trên mặt mang theo tươi cười. "Lâm chỉ huy, vấn đề riêng tư như vậy mà anh cũng hỏi sao?" "Đây không phải là tò mò sao?" Lâm Hiểu Phong ha ha cười một chút. Bỗng nhiên, Giác Trần nhìn thoáng qua thời gian, liền nói: "Không xong, Nam Nhạc Nhạc sắp trở về tới." "Cô ta đi đâu?" Lâm Hiểu Phong hỏi. Khương Tiểu Bình ở một bên nói: "Giác Trần ngày thường muốn trốn tránh Nam Nhạc Nhạc, liền để cho cô ta chạy đến một nơi cách đây mấy giờ đi đường giúp hắn mua đồ." Giác Trần gãi gãi đầu chọc của mình nói: "Tôi bảo cô ta chạy đi Hà Nam mua cho tôi đồ nướng BBQ, tính tới thời gian phòng trường đã sắp trở lại." Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Giác Trần một cái: "Sao cậu không chết đi, để cho một tiểu cô nương như vậy chạy một chuyến đến tận Hà Nam mua đồ nướng BBQ cho cậu? Cậu biết khoảng cách từ Hà Nam đến Bắc Kinh bao xa hay không? Chỉ có như vậy mới có thể thoát khỏi cô ấy một hồi." Trên mặt Giác Trần lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Khương Tiểu Bình nói: "Nam Nhạc Nhạc cũng là thật lợi hại. Giác Trần muốn ăn chân dê Tây Tạng liền chạy đến Tây Tạng, muốn ăn cá ở Hải Nam liền chạy đến Hải Nam." Khó trách trong lòng Giác Trần đối với Nam Nhạc Nhạc có một ít thay đổi. Cô nương này đối với hắn như thế thật sự rất có lòng. Lâm Hiểu Phong thậm chí đều cảm giác Giác Trần có chút hỗn đản. Khó trách Vu Cửu rõ ràng biết Nam Nhạc Nhạc cùng bên phía 12 sứ đồ có chút liên hệ, vậy mà còn yên tâm như thế. Nhìn dáng vẻ Nam Nhạc Nhạc là một lòng nhào tới trên người của Giác Trần. Có một câu nói như thế này: "Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Lúc này, một chiếc xe taxi ngừng ở cửa khách sạn. Nam Nhạc Nhạc vội vàng chạy xuống xe, cầm một hộp đồ nướng BBQ chạy đến trước mặt Giác Trần nói: "Mau ăn đi, không biết đã nguội hay chưa?" Giác Trần tiếp nhận nướng BBQ nói: "Việc này còn phải hỏi sao? Từ Hà Nam đến Bắc Kinh, xác định vững chắc là đã nguội rồi." "Ta liền đi làm nóng lại một chút." Nam Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái. "Gì, người đã trở lại sao? Ta đi làm nóng đồ nướng BBQ một chút, các người nói chuyện trước đi." Nói xong, Nam Nhạc Nhạc mau chóng chạy vào trong khách sạn. Nhìn bóng dáng của Nam Nhạc Nhạc, Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái gáy nói: "Cô nương tốt như vậy, tại sao liền tìm đến một tên đầu chọc như cậu vậy?" "Ấy, ta cũng buồn bực đây, khả năng đây là mị lực cá nhân đi." Giác Trần cười gượng một chút. Thực mau, Nam Nhạc Nhạc cầm lấy hộp đồ nướng BBQ chạy ra tới. Trong phòng nàng có một chiếc lò vi sóng. Giác Trần cầm lấy đồ nướng BBQ, sau khi ăn một miếng, liền đem đồ nướng BBQ ném vào trong thùng rác, liền nói: "Đồ nướng BBQ làm nóng lại một lần ăn không ngon nữa." Lâm Hiểu Phong vừa thấy gia hỏa Giác Trần này làm như vậy, không khỏi cũng có chút thật sự quá đáng. Bất quá Khương Tiểu Bình cùng với Vương Lị nhìn thấy lại là tập mãi thành quen. Liên tỷ như Nam Nhạc Nhạc chạy đi Tây Tạng mua chân dê cho hắn, chạy suốt 2 ngày mới trở về, Giác Trần cũng là ăn một miếng liền ném. Nam Nhạc Nhạc cũng không tức giận, cười nói: lần sau chúng ta đi Hà Nam ăn nóng hổi là được. Nam Nhạc Nhạc thoạt nhìn thật ngây ngốc, hai mắt nhìn về phía của Giác Trần đều là tràn ngập tình yêu. Giác Trần lại không hề dao động, liền nói: được rồi, ta muốn uống nước khoáng ở trong quầy bán đồ ăn vặt tại phía đông thành Bắc Kinh, cô mau đi mua cho tôi một chai đi. Được rồi. Nam Nhạc Nhạc lại bắt một chiếc xe taxi, hấp tấp liền nhanh chóng chạy đi. Lâm Hiểu Phong thấy vậy có chút trợn mắt há mồm, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Giác Trần đều không phải là loại người chanh chua này, làm như vậy đương nhiên là muốn bức cho Nam Nhạc Nhạc chán ghét hắn, sau đó rời đi. Chỉ sợ Giác Trần đều không có nghĩ đến Nam Nhạc Nhạc sẽ làm được đến mức độ như vậy. Chờ sau khi Nam Nhạc Nhạc rời đi, Giác Trần nhún vai nói: ấy, quay đầu lại không phải cậu muốn đi Bồng Lai một chuyến sao? Mang tôi đi theo đi, để tôi an tĩnh 2 ngày. Gia hỏa cậu! Yết hầu của Lâm Hiểu Phong giật giật. Nếu Giác Trần chỉ là hòa thượng bình thường, không muốn động tình, nói không chừng Lâm Hiểu Phong đều sẽ đến đánh cho gia hỏa này một trận. Cô nương tốt như thế lại làm như vậy, không phải là mắc bệnh tâm thần sao? Chẳng qua Lâm Hiểu Phong cũng hiểu được Giác Trần làm như vậy vẫn như cũ trong lòng đã có Lăng Tưởng Vi. Lâm Hiểu Phong chứng kiến tình yêu giữa Giác Trần cùng với Lăng Tưởng Vi, minh bạch chuyện này nói cái gì cũng đều là vô dụng. Ấy, cũng lời quả đến cậu, Bồng Lai tôi cũng sẽ không mang cậu đi. Lâm Hiểu Phong nói: cũng đừng mang ta đi. Vượng Tài ghé vào bên chân của Lâm Hiểu Phong nói: khu vực kia ta... ngươi lại làm gì không đi? Bồng Lai chính là tiên cảnh trong truyền thuyết, ngươi không muốn chứng kiến một chút sao? Lâm Hiểu Phong cười hỏi. Vượng Tài rụt rụt đầu: đừng có nói vậy, đó chỉ là tiên cảnh của nhân loại các ngươi. Ta là ai? Ta chính là ma vương. Tiên cảnh của nhân loại các ngươi đối với ta mà nói chính là địa ngục. Lâm Hiểu Phong vô ngữ chừng nó một cái. Trong lòng hắn biết gia hỏa Vượng Tài này khẳng định là lại sợ gặp được nguy hiểm gì. Liền với tính cách này của nó, nói nó trước kia là ma vương, ai sẽ tin? Mang hay không mang theo ngươi đi Bồng Lai, quay đầu lại rồi nói sau. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng, cùng mấy người bọn họ tiến vào trong khách sạn. Lâm Hiểu Phong mở một căn phòng. Trưa hôm đó, Nam Nhạc Nhạc từ xa mang về cho Giác Trần nước khoáng mua ở phía đông thành Bắc Kinh. Lâm Hiểu Phong cũng tìm Giác Trần nói một chút, bảo hắn đừng để cho Nam Nhạc Nhạc lăn lộn như vậy nữa. Vào lúc ban đêm, Vô Cửu cùng Lăng Tiêu cũng từ tổng bộ của Trảo Yêu Cục chạy đến. Toàn người ở bên ngoài tìm một quán ăn, gọi một bàn tràn đầy đồ ăn. Gia hỏa Vương Tài này điên cuồng ăn lên. Ở bên trong yêu vực, đồ ăn cùng dương gian là hoàn toàn không thể so sánh. Có lẽ đồ ăn mỹ vị nhất của yêu vực, tùy tiện một quán ăn khuya ở dương gian, hương vị còn vượt xa. Lâm Hiểu Phong ở một bên kể rõ những chuyện đã trải qua bên trong yêu vực, một bên cùng mấy người bọn họ uống rượu. Mọi người nghe được cũng đều rất thích thú. Phải biết rằng trong số bọn họ, rất ít người từng đi qua yêu vực. Có lẽ chỉ có Vô Cửu cùng Lăng Tiêu đối với bên trong đó có một ít hiểu biết. Đại đa số người, mặc dù là biết yêu vực, bất quá cũng cho rằng nơi đó là nơi hoang vu. Bất quá lại có đủ loại phương tiện thành trấn, quân đội, cao thủ. Lâm Hiểu Phong cùng bọn họ cũng là rất lâu không gặp, cùng ngày ban đêm theo chân bọn họ ăn uống cũng là rất thống khoái. Đương nhiên lấy thể chất của hắn là rất khó say. Mọi người uống đến sáng sớm ngày hôm sau, liền trở về phòng từng người trong khách sạn nghỉ ngơi. Lâm Hiểu Phong ở yêu vực bôn ba ước chừng 1 tháng, nằm ở trên chiếc giường này cũng là rất thoải mái, cơ hồ là nhắm mắt lại liền đã ngủ say. Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong mới tỉnh lại, hơn nữa còn là do Vượng Tài đánh thức. Mau dậy đi ăn cơm, Vượng Tài nói. Lâm Hiểu Phong ngồi dậy, xoa xoa đôi mắt, thật sự đã thanh tỉnh. Rượu mà đêm qua đã uống, toàn bộ đã bị bài xuất ra bên ngoài cơ thể. Lâm Hiểu Phong đơn giản rửa mặt một phen, liền cùng Vượng Tài tiến vào một phòng ăn trong khách sạn. Vô Cửu, Lăng Tiêu, Giác Trần, Nam Nhạc Nhạc, Khương Tiểu Bình, Vương Lị, thậm chí cả Trương Lực đều ở đây. Người rất đông đủ, mà trên bàn còn bày một bàn đồ ăn lớn, hơn nữa bên trong đồ ăn còn tỏa ra mùi thơm ngào ngạt. Đặc biệt là tô canh ở giữa kia, bay ra một mùi thơm, thậm chí là người ta ngửi một chút, liền làm cho toàn thân rạo rực. Đông đủ như vậy, chờ tôi sao? Lâm Hiểu Phong cười nói, tùy tiện kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Hôm nay ban ngày ban mặt, còn phải làm việc. Chúng ta liền không uống rượu, lấy trà thay rượu. Vũ Kiều cầm lấy một chén trà nói. Mọi người ăn một bữa, sau đó cũng coi như là chúc mừng chúng ta một lần nữa, dọn nhà trở về tổng bộ của Trào Yêu Cục. Tới, mọi người cùng ly. Mọi người cùng nhau nâng chén uống một ngụm. Tới tới, uống một chút canh trước đi. Giá Trần cười hì hì đưa cho Lâm Hiểu Phong một chén. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận, uống một ngụm. Canh này thật sự uống rất ngon. Sau khi vào cổ họng, toàn thân thậm chí đều nổi da gà, làm cho người ta vô cùng thoải mái. Đây là canh gì mà uống ngon như vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi xong, liền nói. Cho tôi một chén nữa đi. Uống ngon là được, mọi người cùng uống đi. Giác Trần nói xong, còn không quên múc cho Nam Nhạc Nhạc một chén. Nam Nhạc Nhạc thấy Giác Trần chủ động múc canh cho mình, cao hứng đến nỗi trên mặt đều tươi cười sáng lạn. Một đám bọn họ sau khi uống canh xong, cảm giác lại thèm ăn hơn, tức khắc ở trên bàn cơm ăn lên. Hơn nữa, còn tán gẫu về độ ngon của món canh này. Nói trở về, món canh này là hầm cái gì vậy? Sao lại uống ngon như thế? Lâm Hiểu Phong trong lòng tò mò. Uống ngon liền uống nhiều một chút đi, về sau sẽ rất khó mà uống được. Lăng Tiêu nói. Ồ, chúng ta còn không mua nổi canh này sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Vương Tài ở một bên nói. Chủ yếu là long gân ngươi mang về cũng chỉ có dài được như vậy, hầm vài lần không phải không còn sao? Cái gì? Lâm Hiểu Phong vừa nghe, nhìn canh trong tay. Đây là canh hầm long gân tôi đã mang về sao? Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy nội tâm của mình nhỏ máu. Vua Kiểu sờ sờ cái mũi. Đây không phải là hôm qua cậu đã nói, long gân này hầm canh uống đều có thể kéo dài tuổi thọ sao? Chúng ta liền trộn một đoạn tới hầm canh, nếm thử một chút xem. Trời ạ! Lâm Hiểu Phong nhịn không được che lại cái chán. Đàn gia hỏa này, chính mình ngày hôm qua nói chuyện với bọn họ về long gân, đích xác có nói qua như vậy. Nói long gân kia tác dụng rất nhiều, liền tính là dùng để hầm canh, hương vị cũng là cực hảo. Không nghĩ tới nói mấy câu phía trước bọn họ nghe không vào, nhưng nói đến hầm canh này lại thật sự nghe lọt. Hầm bao nhiêu rồi? Lâm Hiểu Phong nói. Hầm 1 mét, yên tâm, còn 4 mét có thể uống được 4 lần nữa. Vương Tài vẻ mặt thành thật nói. Lâm Hiểu Phong xoa xoa huyệt thái dương, lại cũng không nói gì. Hắn cũng không đến nỗi keo kiệt đến mức bởi vì việc này mà tức giận, chỉ là cảm giác bằng hữu này cũng quá tệ. Bất quá tiếp theo, Lâm Hiểu Phong lại tiếp tục uống canh, cơm cũng lười ăn, một hơi uống vào 5 chén. Những người khác cũng đều không sai biệt lắm. Canh hầm long gân, hơn nữa còn là long gân của cường giả như Giao Yêu Vương, về sau quỷ mới biết còn có cơ hội được uống hay không. Lâm Hiểu Phong một bên uống, một bên trong lòng nhỏ máu. Chính mình phải liều mạng mới có được. Kết quả chỉ được một chén canh thế này. Khó trách phía trước Vũ Kiểu nói không uống rượu. Với thứ này, dù rượu ngon đến đâu, trước mắt e rằng sẽ phải lu mờ. Chúng ta cũng đã được thưởng thức rồi, còn giữ lại 4 mét phải để cho tôi cất đi. Tới Bồng Lai, tôi còn trông cậy vào thứ này dùng để đổi lấy ngân tấn thú. Lâm Hiểu Phong vội vàng nhắc nhở. Lâm Hiểu Phong cho rằng mặt mũi của mình còn không đủ lớn, làm cho chi chủ Bồng Lai đem ngân tấn thú đưa cho chính mình. Đương nhiên, phải lấy một chút bảo bối đi đổi. Vũ Kiều duỗi cái lưng một chút nói. Chuẩn bị khi nào xuất phát? Ngày mai đi. Lâm Hiểu Phong dựa vào trên ghế nói. Trước tiên làm xong xuôi chuyện này, sau đó lại tìm thời gian nghỉ ngơi. Trong cơ thể có chất độc tồn tại, liền tính là Lâm Hiểu Phong muốn nghỉ ngơi, trong lòng cũng không yên ổn. Được, vậy mai cậu liền chạy tới Hải Nam đi. Nói đến đây, Vũ Kiều nói. Đúng rồi, cậu biết lái máy bay trực thăng không? Cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, không nghĩ tới Vũ Kiều sẽ đột nhiên hỏi cái này. Hắn suy nghĩ một chút nói. Trước kia có học qua, chỉ là rất lâu rồi không đụng tới, không biết còn quen hay không. Những thứ trước kia mà Lâm Hiểu Phong đã học được từ hỗn tạp, tuy rằng không dám nói không chỗ nào là không biết, nhưng mỗi thứ cũng đều học được một ít. Lâm Hiểu Phong cứ không tính toán ở lại lâu, và lần này vẫn như cũ là một mình hắn mang theo Vượng Tài. Khi thật Giác Trần cũng đi tìm Lâm Hiểu Phong, còn năn nỉ với hắn bảo Lâm Hiểu Phong mang theo mình đi, nhưng Lâm Hiểu Phong lại cự tuyệt. hắn cũng không biết Bồng Lai Tiên Đảo đến cùng là tình huống như thế nào. Sáng sớm ngày hôm sau, Lâm Hiểu Phong trực tiếp lên máy bay chạy tới thành phố Hải Khẩu, Hải Nam. Thời điểm giữa trưa cùng ngày, Lâm Hiểu Phong mang theo Vượng Tài từ bên trong sân bay đi ra. Thời tiết Hải Nam rất là nóng bức. Mới vừa đi ra ngoài, Lâm Hiểu Phong liền cảm giác được một cỗ nóng bức ập vào trước mặt. Hắn mới đi đến lối ra sân bay, một người đàn ông khoảng 30 tuổi, trên mặt mang theo một bộ râu quai nón. Hắn đánh giá Lâm Hiểu Phong, mở miệng dò hỏi. Là Lâm Thượng Tá sao? Xin chào, cậu là người của tổ điều tra thần quái ở nơi này sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Người này nở nụ cười, tự giới thiệu. Tôi tên là Vương Xuân Tài, là cán sự của tổ điều tra thần quái. Bất quá, lại không phải thành viên của tổ điều tra thần quái. Vương Xuân Tài cùng với Lâm Hiểu Phong bắt tay, hai người cũng còn như đơn giản giới thiệu một chút. Vương Xuân Tài nhìn thoáng qua Vương Tài ở bên chân của Lâm Hiểu Phong, tiếp theo nói. Xe của tôi đang ở bên ngoài, tình huống của anh, phía trên đã thông báo cho tôi rồi, mời theo tôi đi. Nói xong, Vương Xuân Tài mang theo Lâm Hiểu Phong đi ra ngoài. Bãi đầu xe của sân bay đang dừng một chiếc xe hơi. Sau khi Lâm Hiểu Phong lên xe, Vương Xuân Tài lái xe, mang theo hắn cùng Vương Tài chạy tới phương hướng nội thành thành phố Hải Khẩu, hơn nữa mở miệng dò hỏi. Lâm Thượng Tá, thuyền ra biển đã chuẩn bị tốt, anh chuẩn bị khi nào xuất phát? Lâm Hiểu Phong liền nói. Hiện tại liền trực tiếp xuất phát đi, hy vọng có thể mau chóng tìm được. Được, vậy chúng ta đi đến bên phía bến tàu đi. Vương Xuân Tài gật gật đầu, cũng không có nhiều lời, trực tiếp lái xe, mang theo Lâm Hiểu Phong chạy đến phương hướng bến tàu. Một con thuyền đánh cá lúc này đang ngừng ở bên cạnh bến tàu. Con thuyền đánh cá này thực sự rất lớn. Lâm Hiểu Phong mang theo Vương Tài đi theo phía sau của Vương Xuân Tài lên chiếc thuyền đánh cá này. Phía trên thuyền đánh cá còn có thoang thoảng mùi cá. Hiển nhiên, chiếc thuyền này là chuyên môn dùng để bắt cá. Lúc này hẳn là đã được thuê lại. Mà trên boong tàu của thuyền đánh cá còn đặt một đồ vật cực lớn. Chẳng qua đã dùng miếng vải đen che lại. Lâm Hiểu Phong đi đến miếng vải đen, xông lên một chút. Đồ vật trong miếng vải đen này thế nhưng là một chiếc phi cơ trực thăng. Lâm Hiểu Phong cười một chút. Thật sự coi mình là một phi công để cho mình tới lái hay sao? Bất quá tình huống ở Bồng Lai, Lâm Hiểu Phong cũng từ chỗ của Vô Kiều nghe nói một ít. Bồng Lai Tiên Đảo này cũng không phải là ở trên mặt biển, yêu cầu phải dùng máy bay trực thăng mới có thể tới. Mà một nơi như Bồng Lai Tiên Đảo, địa chỉ đương nhiên là yêu cầu bảo mật. Để phi công bình thường đi theo, sau khi trở về, nói không chừng tin tức liền sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Vương Xuân Tài chỉ biết muốn mang theo Lâm Hiểu Phong ra biển, về phần sẽ đi chỗ nào hắn lại không biết. Hắn cũng sẽ không hỏi nhiều. Công tác ở tổ điều tra thần quái, hắn đã có thói quen như vậy. Cấp trên nói như thế nào, hắn liền làm theo như thế đó là được. Không nên hỏi nhiều, hỏi nhiều đối với chính mình cũng không có chỗ tốt gì. Lâm Thượng Tá, ra biển sao? Vương Xuân Tài hỏi một lần. Đi thôi. Lâm Hiểu Phong gật đầu, tiếp theo nói. Đúng rồi, vật tư trên thuyền đều chuẩn bị tốt rồi chứ? Một chuyến này đi cũng không biết khi nào mới có thể tìm được Bồng Lai. Vương Xuân Tài tuy rằng là cán sự của tổ điều tra thần quái, nhưng lại là người địa phương của Hải Nam. Trong nhà trước kia cũng làm nghề đánh cá mà sống. Thực mau, Vương Xuân Tài liền khởi động thuyền đánh cá ra biển. Lâm Hiểu Phong mang theo Vương Tài ngồi ở trên thuyền, nhìn nước biển xanh thẳm gợn sóng, trong lòng lại đang phỏng đoán Bồng Lai kia đến cùng là bộ dáng gì. Về Bồng Lai, nghìn năm qua có đủ loại truyền thuyết, nhưng người tận mắt nhìn thấy lại là vô cùng hiếm có. Rốt cuộc, trời cũng dần dần tối xuống, thuyền đánh cá vẫn luôn đi theo phương hướng Nhật Bản. Chẳng qua phía trên không trung lại không có bất luận cái gì khác thường. Cùng ngày sau khi tới buổi tối, Lâm Hiểu Phong liền xoay người đi vào thuyền đánh cá, đối với Vương Xuân Tài nói. Thả neo, ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau lại xuất phát đi. Vương Xuân Tài kỳ thật cũng chú ý tới, Lâm Hiểu Phong ngồi trên boong tàu đều không phải là đang thưởng thức phong cảnh cái gì, ngược lại là đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong lòng hắn đương nhiên là rất tò mò, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Ngày hôm sau vẫn như cũ. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, mấy ngày này Vương Xuân Tài liền cùng với Lâm Hiểu Phong đi lại ở trên biển. Hắn cũng không rõ Lâm Hiểu Phong đến cùng là muốn tìm kiếm nơi nào. Rốt cuộc đến chạng vạng ngày thứ năm, Lâm Hiểu Phong cùng với Vương Tài vẫn như cũ là ngồi ở trên boong tàu đánh cá. Đột nhiên Lâm Hiểu Phong đứng lên, có cầu vồng xuất hiện ở chân trời xa xôi. Cầu vồng xuất hiện, biện pháp duy nhất tìm kiếm bồng lai đó là tại trong một vùng biển, sau đó ở dưới tình huống không có trời mưa nhìn thấy cầu vồng. Chỉ cần nhìn thấy cầu vồng là có thể tìm kiếm đến bồng lai tiên đảo. Lâm Hiểu Phong vội vàng chạy vào phòng điều khiển thuyền đánh cá hô lên: "Hướng về bên phía cầu vồng chạy qua đi." Vương Tài vừa nghe, bên trong phòng điều khiển thuyền đánh cá chạy tới phương hướng cầu vồng. Sau khi tới gần một chút, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy bầu trời xanh thẳm này vạn dặm không mây, nhưng chung quanh cầu vồng này lại là vây đầy một đám mây đen màu trắng. Lâm Hiểu Phong xốc lên miếng vải đen, nhìn chiếc phi cơ trực thăng trước mắt này, sau đó ngồi vào. Vương Tài cũng đi theo nhảy lên: "Người biết lái cái này không? Đừng từ trên bầu trời rơi xuống đấy." Vương Tài vô ngữ nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Thử một lần đi." Lâm Hiểu Phong nói. Vương Xuân Tài lúc này cũng đã đi tới trên boong tàu. Lâm Hiểu Phong hướng về phía của Vương Xuân Tài nói: "Vương Xuân Tài, cậu liền ở chỗ này chờ tôi là được." "À, được." Vương Xuân Tài gật đầu đáp. Lâm Hiểu Phong thoáng dò xét một chút, phía trên phi cơ trực thăng này còn có hướng dẫn vận hành. Lâm Hiểu Phong dần dần khởi động phi cơ trực thăng. Rốt cuộc, cánh quạt phi cơ trực thăng nhanh chóng xoay tròn, sau đó chậm rãi cất cánh. Lâm Hiểu Phong cẩn thận khống chế phi cơ trực thăng, trực tiếp chạy đến phương hướng cầu vòng. Thường mau liền chui vào bên trong đám mây màu trắng này. Đám mây màu trắng này rất dày, xuyên qua thật lâu, cuối cùng mới xuyên qua được nó. Lướt qua đám mây màu trắng, một màn trước mắt làm cho Lâm Hiểu Phong đang điều khiển phi cơ trực thăng tức khắc ngây ngẩn cả người. Chính giữa nhất của mây trắng, thế nhưng lơ lửng một tòa đảo nhỏ. Trên đảo nhỏ này có cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng còn có mây trắng nhàn nhạt từ chung quanh nó bay qua. Hơn nữa giữa rừng cây thỉnh thoảng còn có tiên hạc màu trắng bay qua. Chính giữa nhất của đảo nhỏ lại là một tòa lâu đài bằng phong cách châu Âu thời Trung Cổ. Ngoài ra còn có một số tòa nhà. Đây là bồng lai tiên đảo trong truyền thuyết sao? Thật đúng là xứng với cái tên tiên cảnh. Lúc phi cơ trực thăng còn ở giữa không trung, đột nhiên vô số phi kiếm từ bên cạnh đảo nhỏ bay qua, bay thẳng về phía của phi cơ trực thăng. Lâm Hiểu Phong thấy vậy, trong lòng nhảy dựng, vội vàng cầm lấy bộ đàm, dùng loa hô lên: "Tôi không có ác ý, tôi tới là tìm kiếm thập phương tiên nhân, xin đừng công kích." Những phi kiếm đó dừng lại ở giữa không trung. Lâm Hiểu Phong nhìn về phương hướng những thanh phi kiếm đang phóng tới. Lúc này có một trung niên ngồi trên xe lăn, ngồi ở một chỗ quảng trường hình tròn, đường kính ước chừng khoảng 700-800 mét. Lâm Hiểu Phong suy tư một lát, điều khiển phi cơ trực thăng chậm rãi hướng về phía bên đó hạ xuống. Vương Tài ở một bên lại nói: "Lâm Hiểu Phong, ta liền biết đi theo người không có chuyện gì tốt. Đi theo người chạy đến bồng lai này, vừa đến còn chưa nói được hai câu, liền thiếu chút nữa bị người ta thọc cho thành tổ ong vò vẽ rồi." Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn Vương Tài một cái: "Không phải người ta cũng không tiếp tục công kích sao?" Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong trong lòng cũng là có chút vô ngữ. Phi cơ trực thăng hạ xuống, sau khi ổn định, Lâm Hiểu Phong cùng Vương Tài cùng nhau từ trong phi cơ trực thăng đi xuống. Nơi này không khí cực tốt, không có chút ô nhiễm nào. Nam nhân ngồi xe lăn kia ăn mặc một thân quần áo màu xanh, đẩy xe lăn chậm rãi nhích tới gần. Lâm Hiểu Phong lại chú ý tới xe lăn này là đồ vật giống như của hiện đại, không phải đồ của cổ đại. Người phía trên bồng lai này tại sao lại sẽ có? Sau khi nhìn thấy dáng vẻ trung niên này, Lâm Hiểu Phong trong lòng cả kinh: "Lý tiền bối." Lâm Hiểu Phong không nghĩ tới ngồi ở trên xe lăn thế nhưng là Lý Duyên Phong. Lúc trước ở Ai Hào cổ huyệt, hắn cùng Lý Duyên Phong đã từng gặp mặt một lần. Tuy rằng ngay lúc đó Lý Duyên Phong ăn mặc rất là lôi thôi, mà hiện tại hai chân hắn lại đã bị mất. Nhưng Lý Duyên Phong trước kia chính là đệ nhất thiên tài của Long Hồ Sơn, càng là người kế thừa chức vị trưởng môn. Sau đó bởi vì hắn phản bội sư môn, mới do Lăng Tiêu tiếp nhận chức vụ trưởng môn. Lý Duyên Phong nhíu mày nhìn người tự tiện xông vào bồng lai, nhàn nhạt nói: "Người tới bồng lai làm cái gì?" Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua chung quanh nói: "Lý tiền bối, vãn bối là có việc, muốn gặp mặt thập phương tiên nhân, còn hy vọng ngài có thể châm trước một chút." Lâm Hiểu Phong cũng không biết bồng lai tiên đảo đến cùng là tình huống như thế nào. Trong lòng hắn cũng rất kỳ quái, Lý Duyên Phong tại sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Phải biết rằng Lý Duyên Phong là phản đồ của Long Hồ Sơn, thực lực cường hãn, Bất quá sau đó rất hiếm khi có tin tức hắn xuất hiện. Không nghĩ tới hiện giờ lại xuất hiện ở nơi này, hơn nữa hai chân đã bị chặt đứt. Bất quá Lâm Hiểu Phong có thể cảm giác được, nếu Lý Duyên Phong ra tay, mặc dù hai chân đã bị chặt đứt, chỉ sợ chính mình không thể đánh lại hắn. Người muốn gặp chi chủ của tiên cảnh sao? Lý Duyên Phong ha ha cười một chút nói. Thế nhưng chi chủ tiên cảnh lại cũng đang muốn gặp người đấy. Vì sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi. Đi theo ta. Lý Duyên Phong lại không giải thích, mà là đẩy xe lăn ở phía trước dẫn đường. Mặc dù là ngồi xe lăn, nhưng tốc độ của hắn cũng là vô cùng nhanh. Lâm Hiểu Phong cũng là chạy chậm mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Hai bên rừng cây này thực rậm rạp, trên mặt đất chỉ có một con đường mờ mịt. Đi theo một hồi, rốt cuộc Lâm Hiểu Phong cùng với Lý Duyên Phong đi tới mảnh đất trung tâm của đảo nhỏ. Mảnh đất trung tâm của Bồng Lai Tiên Đảo giống như một thị trấn nhỏ. Kiến trúc thị trấn này đều là mang theo phong cách ở thời nhà Đường. Duy nhất chỉ có ở giữa trấn nhỏ là một tòa lâu đài mang kiến trúc châu Âu thời Trung Cổ. Người đi lại tại trong trấn nhỏ này toàn bộ ăn mặc trang phục theo phong cách của triều đường. Một đám kinh ngạc nhìn Lâm Hiểu Phong. Hiển nhiên nơi này rất hiếm khi sẽ có người ở ngoài tới đây. Những người trên đường này cười chào hỏi cùng với Lý Duyên Phong, lại là không phản ứng Lâm Hiểu Phong ở phía sau. Lâm Hiểu Phong đi theo phía sau hắn, đi tới cửa lâu đài, sau đó đồng loạt đi vào bên trong. Tại bên trong lâu đài này rất lớn, hơn nữa hiển nhiên kiến trúc này đã rất lâu đời. Lâm Hiểu Phong ôm vượng tài đi theo phía sau của Lý Duyên Phong, trong lòng cũng không có chút cảnh giác nào. Thực hiển nhiên thực lực của Lý Duyên Phong này chính mình có lẽ đều không thể đánh bại được. Càng đừng nói Bồng Lai Tiên Đảo này có lẽ còn có cao thủ khác, hơn nữa còn có chi chủ của thiên cảnh kia. Giới âm dương đã nói nhất tiên nhị vương, tam thánh tứ yêu. Nhị vương đó là Lưu Bá Thành cùng với sư phụ Ma Lân Long của mình. Tam thánh còn lại là lão thánh chủ, Tiêu Giao Tử, Nhất Ma. Còn có tứ đại yêu vương, tỉ như Tà Cứ Chân hay là Tĩnh Thủy. Họ đều là những nhân vật thế nào? Mà nhất tiên còn xếp hàng ở phía trước bọn họ, đủ để chứng minh thực lực của gia hỏa này sẽ có bao nhiêu khủng bố. Ít nhất Lâm Hiểu Phong cũng không cho rằng chính mình có thể đấu cùng thập phương tiên nhân này. Lý Duyên Phong mang theo Lâm Hiểu Phong đi vào bên trong một đại sảnh rất lớn. Trên đại sảnh bày rất nhiều thức ăn. Đây là một cái bàn rất dài, chiếc bàn cùng ghế dựa đều điêu khắc đồ án tinh xảo. Thập phương tiên nhân liền ở chỗ này sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Lý Duyên Phong ở một bên gật đầu nói. Sư phụ, được khách nhân tới rồi sao? Đột nhiên bên cửa truyền đến thanh âm một người. Một thanh niên trẻ thoạt nhìn khoảng hơn 20 tuổi từ ngoài cửa đi đến. Hắn ăn mặc một thân áo dài màu trắng, cột lấy tóc dài, tướng mạo nhìn trông rất đẹp, cả người cho người ta một loại cảm giác đoán không ra. Bái kiến chi chủ tiên cảnh. Lâm Hiểu Phong chắp tay. Thập phương tiên nhân đánh giá trên dưới Lâm Hiểu Phong một chút. Người chính là Lâm Hiểu Phong sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Chi chủ tiên cảnh nghe nói qua tôi rồi sao? Đừng quá khách khí, ngồi ngồi. Chuyên môn chuẩn bị cho người một bàn đồ ăn đây. Thập phương tiên nhân trực tiếp ngồi xuống ở thủ tọa, sau đó đối với Lý Duyên Phong nói. Sư phụ, ngài trước tiên đi ra ngoài một chút đi. Sư phụ sao? Lâm Hiểu Phong kỳ quái nhìn thoáng qua Lý Duyên Phong, trong lòng càng thêm khó hiểu. Lý Duyên Phong nhíu mày một chút nói. Ta ở lại sẽ tốt hơn. Yên tâm, nơi này là Bồng Lai, không ai là đối thủ của ta. Thập phương tiên nhân với tay. Nghe được điều này, Lý Duyên Phong mới gật đầu, liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, sau đó rời đi. Lâm Hiểu Phong cảm giác trong ánh mắt của Lý Duyên Phong mang theo một chút địch ý. Lâm Hiểu Phong ngồi ở trên ghế, nhìn người trẻ tuổi ở một bên này, vậy mà là chi chủ của Bồng Lai. Trong lòng không ngừng suy tư, đây đến cùng là tình huống như thế nào? Thập phương tiên nhân nói. Ăn trước một chút đi. Gần đây thật ra ta có nghe nói qua sự tình ngươi sẽ tới. Nguyên bản còn muốn tìm một cơ hội cùng ngươi gặp mặt một lần. Rất nhiều chuyện muốn nói rõ ràng sẽ tốt. Phía trước chúng ta quen biết sao? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Ta tên là Trương Linh Phong. Thập phương tiên nhân nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong nghe xong lông mày nhíu một chút. Tiếp theo hai mắt nhìn chằm chằm vào Trương Linh Phong trước mắt, sát khí trên người nhìn không được phát tán ra tới. Người chính là người giết chết thầy ta. Tà Khứ Chân một lòng muốn chết, không trách được ta. Trương Linh Phong nhàn nhạt nói. Ta biết. Lâm Hiểu Phong siết chặt nắm tay. Ta rõ ràng tình huống thầy ta, biết ý tưởng của hắn, thế nhưng người vẫn là không nên giết hắn. Nói xong, Lâm Hiểu Phong nháy mắt ra tay, yêu đao cùng thiên vấn mà nào xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Hiểu Phong trăm triệu lần không nghĩ tới chính mình đi vào Bồng Lai Tiên Đảo, thế nhưng sẽ gặp được Trương Linh Phong, người đã giết thầy ta. Yêu đào cùng thiên vấn mà đào lúc này đã tới gần, nháy mắt Trương Linh Phong đã biến mất ở trên ghế của hắn, xuất hiện ở sau lưng của Lâm Hiểu Phong. Tay hắn nhẹ nhàng đáp ở trên vai của Lâm Hiểu Phong, dùng sức nhấn một cái. Lâm Hiểu Phong chỉ cảm thấy giống như có một tòa núi lớn đè ở trên người mình, lực lượng cường đại đem hắn ấn xuống, ngồi ở trên ghế, toàn thân lại không thể động đậy chút nào. Ta nói rồi, Trương Linh Phong nói, nhìn dáng vẻ này cần thiết phải nhắc nhở ngươi một lần, nơi này là chỗ của ta, ở chỗ này không ai có thể là đối thủ của ta. Sát khí bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong cuồng bạo lên, cảm xúc của hắn đã có chút mất khống chế. Tuy rằng đã đi qua rất lâu, nhưng những chuyện mà Tà Khứ Chân đã trợ giúp chính mình lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu hắn. Sáng sớm mỗi ngày, thầy ta đứng ở dưới ánh đèn trên sân trường chờ đợi mình mang đi luyện quyền, thế nhưng đã chết ở trong tay của Trương Linh Phong trước mắt này. Vậy mà mình lại không có năng lực giúp thầy ta báo thù. Nghĩ vậy, thực lực của Lâm Hiểu Phong không ngừng kích phát. Hơn nữa, có năng lượng ma thần trong thân thể của hắn kia cũng hoàn toàn bị kích phát ra tới. Kế đó, phía trên Bồng Lai Tiên Đảo xuất hiện một tia lôi điện màu tím. Lôi điện ánh sáng tím sao? Âm thanh của Trương Linh Phong tăng thêm vài phần. Cút cho ta, đồ vật phá hoại, tới Bồng Lai của ta gương oai sao? Tiếng nói của Trương Linh Phong vừa dứt, tức khắc lôi kiếp ánh sáng tím này thế nhưng liền biến mất một cách thần kỳ. Lâm Hiểu Phong, hãy khống chế cảm xúc của mình, trừ phi ngươi muốn biến thành dã thú khát máu, đến lúc đó ta sẽ giết ngươi, Trương Linh Phong nói. Lâm Hiểu Phong cả người run lên nhẹ nhẹ, một cú lực lượng dũng mãnh chui vào trong thân thể của hắn. Trương Linh Phong trực tiếp ra tay, đem tất cả sát khí đã kích động trong thân thể của hắn đè ép xuống. Dần dần, cảm xúc của Lâm Hiểu Phong cũng được khống chế. Nhìn dáng vẻ đã bình tĩnh lại không ít, có thể tiếp tục nói chuyện rồi. Trương Linh Phong mang theo tươi cười, lại ngồi trở lại vị trí của mình. Bất quá xin khuyên một câu, không cần chơi thủ đoạn đánh lén, đối với ta mà nói là vô dụng. Ngực của Lâm Hiểu Phong không ngừng phập phồng, từng ngụm thở hổn hển. Việc Tà Khứ Chân bị thiếu niên trước mặt này giết chết liên tục xuất hiện ở bên trong đầu hắn. Hắn siết chặt nắm tay, hít sâu một hơi, nhắm hai mắt, tiếp theo mới chậm rãi mở ra nói. Hiểu rồi. Chính mình cũng không ngốc, thiếu niên trước mặt này lực lượng vượt qua chính mình đã tưởng tượng. Người này nháy mắt liền có thể ngăn chặn chính mình. Nếu mình đối đầu cùng hắn, tuyệt đối không phải là đối thủ. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong đánh giá Trương Linh Phong trước mặt này. Người muốn làm cái gì? Nếu người biết ta hận người, vì sao liền không giết ta, tránh hậu hoạn sau này? Người không sợ về sau thực lực của ta trở nên mạnh hơn, tới giết người sao? Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói. Hay là người cho rằng ta đối với người căn bản không cấu thành uy hiếp gì? Trên mặt Trương Linh Phong tức khắc lộ ra tươi cười, liền nói. Đều không phải, bởi vì chúng ta trên cơ bản liền không phải địch nhân, hoặc là nói chúng ta đều có chung địch nhân. Tục ngữ nói rất đúng, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, không đúng sao? Lông mày của Lâm Hiểu Phong hơi hơi nhíu lại. Thời điểm phía trước ngươi tìm kiếm Kỳ Lân, ta để cho Bạch Minh Phong đi giúp ngươi, ngươi còn nhớ rõ không? Trương Linh Phong nói. Lâm Hiểu Phong đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc trước sau khi tìm được Kỳ Lân kia, Bạch Minh Phong đột nhiên xuất hiện, nói chủ nhân hắn đem máu Kỳ Lân đưa cho chính mình, còn nói cùng chính mình có một ít mâu thuẫn, biểu đạt một ít xin lỗi. Ngay lúc đó chính mình còn không nghĩ rõ. Lâm Hiểu Phong nhìn về phía hắn nói. Người chính là chủ nhân của Bạch Minh Phong cùng với Hỏa Kỳ Lân sao? Trương Linh Phong gật đầu cười nói. Không sai. Việc giết chết Tà Khứ Chân ta cũng không muốn, Bất quá Tạ Khứ Chân một lòng muốn chết. Không phải ngươi đã chết sao? Lâm Hiểu Phong nhìn hắn hỏi. Lúc trước ta đã hỏi qua Vũ Cửu, hắn nói cho ta thời điểm ngươi ở trong trận chiến cùng với Minh Hà đã chết rồi. Chuyện này nói tới tương đối phức tạp, tất cả mọi người cho rằng ta đã chết. Trương Linh Phong suy nghĩ một chút nói. Bỏ đi, ta cũng không muốn nói cho ngươi cái này. Lâm Hiểu Phong tiếp tục hỏi. Còn có địch nhân chung của chúng ta là ai? Trương Linh Phong vừa nghe, trên mặt lộ ra tươi cười, liền nói. Về sau ngươi liền sẽ minh bạch, hiện tại còn không phải thời điểm ngươi biết đến. Tiếp theo, Trương Linh Phong vỗ vỗ tay, một con chuột lông xù, thoạt nhìn rất đáng yêu, lớn bằng bàn tay, từ bên trong nhà bỏ ra. Đây là ngân tấn thú mà chuyến này ngươi muốn tìm kiếm. Lâm Hiểu Phong tiếp nhận ngân tấn thú, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm về phía của Trương Linh Phong. Ta muốn giết người, vậy mà phía trước ngươi đưa cho ta máu kỳ lân, hiện tại lại cho ta ngân tấn thú, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Lâm Hiểu Phong không thể không cẩn thận, Trương Linh Phong trước mặt này quá mức thần bí. Đôi tay của Trương Linh Phong nâng lên. Rất đơn giản, cùng ngươi kết giao bằng hữu, chúng ta vốn không nên là địch nhân. Rất nhiều chuyện kỳ thật đều là số mệnh đã chú định. Tạ Khứ Chân đã chết, ta xuất hiện tại Bồng Lai. Lại nói tiếp, ta và ngươi về sau có lẽ còn có mâu thuẫn khác. Tính Thủy giết chết cha ta. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Đừng khẩn trương. Trên mặt Trương Linh Phong mang theo tươi cười nhàn nhạt. Yên tâm, ta sẽ không đối với Tính Thủy làm cái gì. Rất nhiều chuyện đều là ý trời, đều là vận mệnh an bài. Các người đều là quân cờ, bị vận mệnh thao tác, thần bất do kỷ. Các người sao? Sau khi Lâm Hiểu Phong nghe thấy mấy chữ này, không khỏi có chút kỳ quái. Chẳng lẽ Trương Linh Phong trước mặt này cùng với chính mình không giống nhau sao? Nếu người có thời gian, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian. Nếu có việc, rời đi cũng được. Trương Linh Phong cười nói. Nhìn người trước mặt này tràn ngập thiện ý, lông mày của Lâm Hiểu Phong gắt gao nhíu lại, siết chặt nắm tay. Chẳng lẽ người liền thật sự có thể nghĩ thoáng như vậy sao? Trương Linh Phong cười nói. Trên thế giới này rất nhiều người ác, cũng có rất nhiều người thiện. Nhưng thiện ác trước này liền không phải do chính mình quyết định, mà là vận mệnh quyết định. Một người sẽ bởi vì hoàn cảnh chung quanh mà hình thành thiện hoặc ác của hắn. Liền tỉ như một phú hào có thể vì học sinh nghèo khó hiến cho vài trường tiểu học hy vọng, đây là thiện của hắn. Mà một người hành khất lại vì miếng ăn đi đả thương người hại người, đây là ác của hắn. Nhưng người nói xem, người hành khất này đã làm cái gì sai sao? Trương Linh Phong cười nói. Cho nên rất nhiều đồ vật nhìn từ góc độ khác nhau, có thể nhìn thấy rất nhiều vị trí bất đồng. Về phần việc ta giết chết Tà Khứ Chân, người cũng có thể từ góc độ khác nhìn thấy một ít vấn đề. Ngay lúc đó Tà Khứ Chân đã phát cuồng, một lòng muốn chết. Ta không giết hắn sẽ chết càng nhiều người. Cho nên người cho rằng ta làm cái gì sai sao? Không khí trong phòng tức khắc đắm chìm xuống. Lâm Hiểu Phong ngẩng đầu nhìn Trương Linh Phong nói. Tôi không thể học cách nhìn từ góc độ khác đi tự hỏi được. Những người bị chết đó tôi cũng không quen biết. Nếu như có thể lựa chọn, tôi nguyện ý để thầy ta sống sót. Lâm Hiểu Phong tức khắc đứng lên. Ngươi là tiên, cho nên ngươi có thể từ góc độ khác nhìn xem. Nhưng ta là ma, ta chỉ biết từ góc độ ích kỷ đi xem. Đây là chỗ khác biệt giữa chúng ta. Có lẽ nội tâm của Lâm Hiểu Phong không đi chủ động tổn thương người khác, nhưng nội tâm của hắn tuyệt đối là ích kỷ. Hắn là ma, từ khi bắt đầu tu luyện quỷ thuật, đây là sự tình đã chú định. Hai người tại bên đại sảnh trống trải, đối diện lẫn nhau. Qua thật lâu sau, Trương Linh Phong mới khẽ gật đầu. Không sai, ngươi là ma, ta là tiên. Như thế, tại bên trong Bồng Lai, không ai có thể là đối thủ của ta. Ngươi cùng ta đánh một hồi, chỉ sợ trong lòng cũng chưa chắc chịu phục. Chờ ta có một ngày ra khỏi Bồng Lai này, hai người chúng ta tranh tài một hồi. Nếu ta thua ở trong tay của ngươi, chết ở trong tay của ngươi, ta không oán không hận. Nhưng nếu ta đánh bại ngươi, Như vậy, kiều hận có quan hệ với tà khứ chân, chúng ta sẽ kết thúc. Lâm Hiểu Phong vừa nghe liền nói, đây là phong cách làm việc của ngươi sao? Do dự không quyết đoán, nếu ta là ngươi, hiện tại liền sẽ đem ta giết chết, tránh cho hậu hoạn. Trương Linh Phong cười nói, ha ha ha, đúng vậy, do dự không quyết đoán, bởi vì tính cách này, ta đã chịu rất nhiều thiệt thòi. Bất quá, chờ ta một ngày ra khỏi Bồng Lai, ngươi có thể đánh bại ta, lại nói những lời này đi. Vậy ngươi phải cẩn thận, ta sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ, có lẽ một ngày kia, ta sẽ thật sự giết ngươi. Lâm Hiểu Phong siết chặt yêu đao trong tay. Thắng ta, đương nhiên muốn làm gì cũng được. Trương Linh Phong gật đầu. Cáo từ. Lâm Hiểu Phong nói xong, xoay người liền đi. Sau khi Lâm Hiểu Phong rời khỏi căn phòng này, Trương Linh Phong cười nói, xuất hiện đi. Lý Duyên Phong ngồi xe lăn ở trong chỗ tối ra tới nói, hắn học quỷ thuật còn có thể dẫn phát ra lôi điện ánh sáng tím, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản, không bằng liền tại phía trên Bồng Lai giết hắn. Đúng vậy. Trương Linh Phong chắp tay sau lưng khẽ gật đầu. Trong lịch sử, người dẫn ra lôi kiếp ánh sáng tím được người ta gọi là độ kiếp, nếu như vượt qua liền được hậu nhân ca tụng là tiên nhân. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.